Khủng bố sống lại, chương 760, sai lầm đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian cũng không thật sự để ý công ty sinh ý bên trên sự tình, hắn để ý đồ vật vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là sự kiện linh dị, hoặc là ngự quỷ người, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, duy chỉ có loại chuyện này để hắn không qua loa được, nhưng mà hắn loại này đột nhiên cử động lại là để ở đây rất nhiều người đều kinh hãi. Dương Gian đâu? Vừa mới còn ở nơi này, làm sao đột nhiên liền biến mất? Nói đùa cái gì, đại biến người sống. Ta có phải hay không hoa mắt? Hắn biến mất, coi chúng ta mặt biến mất không thấy. Đại sảnh bên trong, rất nhiều người đều kinh hoàng hốt, gặp được nhân sinh bên trong nhất cảnh tượng khó tin, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy vừa mới đứng lên đi về phía bên này Dương Gian cứ như vậy trống rỗng biến mất tại trước mắt, triệt để không thấy. Chung quanh cũng tìm không được nữa thân ảnh của hắn. Vương Hàm cũng không thấy. Tiền Tổng, nhìn một chút bên cạnh chỗ ngồi trống, cũng là nhịn không được run lên. Vừa rồi phảng phất bị tại chỗ nói đùa sự kiện linh dị, giờ phút này liền phát sinh ở đám người bên người. Mắt thấy mới là thật. Cái này cho rất nhiều người cực lớn lực trùng kích, lật đổ tam quan cùng thưởng thức. Đây chính là Dương Tổng trong miệng ngươi nói quỷ vực a. Cạnh ghế salon một bên, Trương Lệ cầm trần chờ một cái, nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh Giang Diễm. Giang Diễm nhẹ gật đầu. Một chút cũng không sai, ngươi không là gặp qua a, làm gì hỏi ta, hắn khẳng định là có chuyện không hy vọng chúng ta những người bình thường này cuốn vào đi, đây là đối với chúng ta bảo hộ. Ta vẫn là rất ít gặp đến Dương Tổng cái này hình dạng. Trương Lệ cầm thoáng có chút lúng túng nói, không có việc gì, chậm rãi thành thói quen, hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Giang Diễm lộ ra so tương đối tỉnh táo, mà lại đây là năng lực của hắn. Trương Lệ cầm nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Ngược lại là những người khác nghị luận ầm ĩ đứng lên. Trước đó vẫn có một ít người cũng không tin tưởng Dương Gian, nhưng là loại này bày ở trước mắt quỷ dị thời khắc lại là dao động rất nhiều người nội tâm, có lẽ trước đó Dương Gian nói toàn bộ đều là thật. Cái này thế giới bên trên thật là có sự kiện linh dị, những cái kia tin tức ngầm, lưới bên trên lời đồn có lẽ không hoàn toàn là giả. Nếu thật là như thế, quả nhiên là muốn chuẩn bị sớm. Ngựa Tổng, vừa rồi ngươi trông thấy rồi sao? Dương Gian biến mất không thấy. Một vị tổng giám đốc hỏi thăm nói, bên cạnh Mã Hữu Tài mỉm cười lắc đầu nói, sự thật đều bày ở trước mắt, ngươi vẫn là không tin tưởng a, nói thật có cơ hội bên trên Dương Gian chiếc thuyền này cơ hội thật sự là không nhiều, hắn nhưng là một vị đội trưởng cấp bậc nhân vật, chúng ta trong mắt hắn chính là một tiểu nhân vật không quan trọng, bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau chỉ sợ là muốn gặp mặt cũng không thấy. Giá trị bản thân cái gì, đã không trọng yếu chính là như thế nào ở đây cái đặc thù thời đại bên trong sinh tồn tiếp, chúng ta loại này có ít tiền người bình thường phương pháp tốt nhất đơn giản chính là tìm chỗ dựa, Dương Gian là thế giới bên trên đều có tên tuổi chỗ dựa, hắn nói với chúng ta tới là lựa chọn tốt nhất. Ta hôm nay nói cái này lời nói là hy vọng tất cả mọi người có thể đoàn kết lại, dù sao qua hôm nay, ta nói cái gì đã không trọng yếu, ngươi cho là dạng này tụ hội về sau sẽ thường thường có a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần ngây thơ, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không có. Hắn là phi thường đồng ý Dương Gian kế hoạch. Những hạng mục này hắn cũng nhìn, rất có trước xem tính, mặc dù hao tổn của cải to lớn, nhưng cũng là vì bảo hộ về sau sinh tồn. Nếu như kế hoạch thực hành thành công lời nói, không chút khách khí nói Đại Xương thành phố chính là tương lai thích hợp nhất sinh tồn thành thị một trong. Chỉ là, Mã Hữu Tài sau đó lại khẽ lắc đầu. Chỉ là không trải qua sự kiện linh dị người, vĩnh viễn không biết vật kia đáng sợ, cũng sẽ không minh bạch tự thân an toàn bảo hộ là trọng yếu đến cỡ nào. Cái gì ước vạn phú ông, công ty gì tổng giám đốc, có ích lợi gì? Thứ quỷ kia giết lên người đến, liền nước ngoài tổng thống đều phải chết. Hiểu rõ càng nhiều, Mã Hữu Tài thì càng cảm giác sâu sắc sợ hãi cùng bất lực, cũng chính bởi vì vậy, hắn tình nguyện bỏ qua thân gia chỉ là đổ một cái an toàn nguyên nhân. Cùng lúc đó, quỷ vực bên trong, trống rỗng đại sảnh. Dương Gian cùng cái này gọi Vương Hàm người ngồi tại một cái bàn tử trước, lẫn nhau cách xa nhau rất gần. Loại này khoảng cách là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là Vương Hàm nhưng không có tránh lui, bởi vì là hắn rõ ràng, quỷ vực bên trong khoảng cách là không có ích lợi gì, ngồi xa cùng ngồi gần nhất đều là một cái hình dạng. Nói đi, tìm ta đến cùng là nguyên nhân gì? Nếu như chỉ là đơn thuần nhận biết một cái liền miễn đi, ai biết mấy tháng về sau chúng ta loại người này sống hay chết? Dương Gian nói chuyện rất thẳng thắn. Đây là hắn giao lưu phương thức, không thích quanh co lòng vòng. Dù sao hắn sinh mệnh rất ngắn, thời gian rất quý giá. Vương Hàm cái kia ảm đạm con mắt giật giật, nhẹ nhẹ cười một tiếng. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất trọng yếu, có tất yếu bái phỏng một cái, dù sao quỷ nhãn dương gian tại vòng tròn bên trong vẫn rất có danh khí, mặt khác ta cũng không nghĩ tới đối với những người bình thường này, ngươi thế mà còn là rất chiếu cố, dựa theo ta ý nghĩ, ngươi trở thành ngự quỷ người lâu như vậy, cũng đã bỏ qua người bình thường nên có tình cảm. Nhưng là ta vừa rồi mới có thể cảm giác được, ngươi rất quan tâm cái kia nữ nhân, không, hẳn là nữ hài, bất quá ngươi yên tâm, nếu như ta sớm biết chắc chắn sẽ không tổn thương nàng, dù sao người bình thường trong mắt ta chính là có cũng được mà không có cũng không sao công cụ, chỉ cần ta nghĩ đường phố bên trên một chảo một lớn đem, các nàng căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, không phải sao. Dương Gian nói ra, ngươi ý nghĩ cái này nguy hiểm, là rất dễ dàng bị xử lý. Không, ngươi sai, ta cảm thấy đây là một loại tương lai xu thế, chúng ta dù sao cũng là không bị thường nhân tiếp nhận dị loại, ngươi trước đó cũng đã nói, sự kiện linh dị sẽ rất khó đạt được ẩn không che giấu nổi tình trạng, mà lúc kia chúng ta loại người này nên làm cái gì bây giờ? Đơn giản chính là hai lựa chọn, một là bị bài xích tiêu diệt. Nhưng cái này rõ ràng không thể nào làm được, đỉnh tiêm ngự quỷ người đã không phải là người bình thường dựa vào một điểm vũ khí có thể giết chết tồn tại, người trước kia cũng từng chịu đựng ám sát đúng không, nhưng mà người cuối cùng vẫn là sống sót, cái này con đường thứ nhất đã có rất nhiều ngu xuẩn chứng minh, đi không thông. Sở dĩ liền chỉ còn lại thứ hai con đường. Dương Gian nghe nhíu nhíu mày. Người nói tiếp, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có cái gì tươi mới ý nghĩ. Vương Hàm gạt ra vẻ tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới bởi vì là sự kiện linh dị xuất hiện mà dẫn đến lòng người bàng hoàng, mà chúng ta lại là duy nhất có thể giải quyết sự kiện linh dị người, lại thêm bên trên tự thân vô pháp bị phổ thông thủ đoạn tiêu diệt, cho nên chúng ta loại người này kết quả cũng chỉ có một, đó chính là được tôn trọng, thổi phồng, thậm chí là cúng bái, tương lai là chúng ta loại người này chủ đạo. Nghe vào có chút ngu xuẩn. Dương Gian nói. Không, ngươi cũng đã nhận được tin tức tổng bộ bị người xâm lấn, quỷ họa sự kiện đến bây giờ còn không có triệt để kết thúc, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tổng bộ không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, đội trưởng kế hoạch mở ra chính là một cái thỏa hiệp bắt đầu, bọn hắn ép không được chúng ta những người này. Vương Hàm nói, Dương Gian cười lạnh nói, ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông, xem ra ngươi không phải một cái bình thường ngự quỷ người, lại là cái nào phe thế lực người. Vòng bằng hữu đã bị ta xử lý, chẳng lẽ lại ngươi là cái nào đó tư nhân câu lạc bộ hội viên? Có thể thu đến loại này cơ mật tin tức người, phía sau tuyệt đối không đơn giản. Sở dĩ, ngươi là nghĩ lôi kéo ta, để ta gia nhập các ngươi. Rất xin lỗi, ta một chút hứng thú đều không có, ta đối với cục thế bên ngoài biến hóa cũng không có hứng thú, các ngươi cái này bộ lý luận đối với ta không có lực hấp dẫn gì, ta quan tâm cũng chỉ có nơi này mà thôi. Dương Gian đưa tay chỉ dưới chân, Vương Hàm run lên một cái, chợt cười nói. Cũng đúng, lấy ngươi năng lực cùng trình độ, không có thế lực nào đáng giá ngươi động tâm, dù sao ngươi đã là đội trưởng, vòng tròn bên trong địa vị đã cao không thể cao hơn nữa, nhưng là ta chỉ là muốn nói cho ngươi một điểm tin tức, ngươi chẳng lẽ thật cho là lệ quỷ khôi phục là một kiện đột nhiên phát sinh sự kiện thần bí đi. Làm sao nói? Dương Gian một bộ cảm thấy rất hứng thú hình dạng truy vấn nói. Thực tế bên trên hắn biết sự kiện linh dị có thể truy tìm đến thật lâu, chí ít ngược dòng tìm hiểu đến dân quốc thời kỳ, mặt khác phụ thân hắn mười mấy năm trước liền cùng sự kiện linh dị có tiếp xúc. Điều này nói rõ từ đầu đến cuối, sự kiện linh dị một mực tồn tại. Chỉ là năm gần đây bạo phát ra mà thôi. Ta biết một người, hắn rất sớm liền trở thành ngự quỷ người, đến bây giờ còn sống sót, đã chí ít sống. 10 năm, Vương Hàm nói nghiêm túc. 10 năm. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích cùng cha mình cái kia một nhóm người. Không thể tưởng tượng nổi đúng không? Vương Hàm nói ra, một cái sống chí ít 10 năm ngự quỷ người, điều này nói rõ hắn mười mấy năm trước liền bắt đầu tiếp xúc sự kiện linh dị, mà lúc kia tất cả chúng ta đều vẫn chưa hay biết gì, là một cái bình thường người bình thường, hắn biết đến bí mật so ta trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Trước đó là tổng bộ quản nghiêm, hoặc là sự kiện linh dị còn không có đạt được một cái vô pháp áp chế tình trạng, thời cơ không thành thục, nhưng là, hiện tại có ít người cảm thấy đã không có tất muốn giấu giếm, điều này có ý vị gì, ta nghĩ Dương Gian trong lòng ngươi rất rõ ràng. Một chút nghi là đã vượt qua lệ quỷ khôi phục vấn đề dị loại, muốn xuất hiện. Vương Hàm nói đến đây, lườm liếc mắt, như ngươi loại này tiểu đà tiểu nháo hợp tác, có ích lợi gì? Thậm chí liền ngươi cái này đứng đầu nhất ngự quỷ người có lẽ đều không coi vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải hù dọa ngươi, cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là thật ta gặp qua loại người này, quả thực đáng sợ. Ta thậm chí hoài nghi bọn hắn đã cùng chân chính quỷ không có gì khác nhau rất lớn, ngươi hứng thú lời nói có thể đi với ta một chuyến, ta có thể vì ngươi dẫn tiến một cái. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn, trong lòng cũng không cho là hắn là nói dối. Bởi vì là nếu như linh dị sự tình một mực tồn tại, một chút đại nạn bất tử may mắn trở thành dị loại người sống sót là có khả năng. Phụ thân của dù sao mình liền suýt nữa thành công hoàn mỹ khống chế lệ quỷ. Chỉ là những phương pháp kia là không thể phục chế, thậm chí chỉ có một lần thành công cơ hội, lần thứ hai cũng không thể sẽ thành công. Như Dương Gian lúc trước treo ngược đồng dạng. Một lần nữa, hắn đoán chừng nhất định phải chết, bởi vì là có một bộ phận vận khí thành phần ở bên trong, giống như là một người mua xổ số đồng dạng, trúng một lần, lại nhường hắn bên trong một lần căn bản cũng không khả năng. Thế nào, ta thế nhưng là rất có thành ý, Vương Hàm nói. Không hứng thú, Dương Gian lạnh lùng nói, trực tiếp cự tuyệt hắn mời. Ta đối với một nhóm trốn trong bóng tối không người không quỷ ra hỏa không có hứng thú, sống được lâu không có nghĩa là cái gì, ta nếu là nguyện ý sống cái 10 năm cũng không hề có một chút vấn đề, tổng bộ Tần lão sống 100 năm, cũng không thể chứng minh cái gì. Vương Hàm sửng sốt một cái, không nghĩ tới Dương Gian sẽ như thế tự tin, thế mà cảm thấy mình có thể sống 10 năm, hơn nữa còn một chút cũng không đem những người kia để ở trong mắt. Thần sắc giật giật, hắn lần nữa tiết lộ một cái bí mật. Ngươi không quan tâm những này có thể, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, trước kia chỗ là khống chế hai cái lệ quỷ đạt được cân bằng phương pháp kỳ thật vẫn luôn là sai, sở hữu ngự quỷ người, bao quát người ta, đều tại dùng một loại sai lầm phương pháp sống sót, mà loại phương pháp này rất nhanh liền sẽ đi vào một đầu trong ngõ cụt. Đây mới là chúng ta ngự quỷ người đoàn mệnh nguyên nhân thực sự, mà bọn hắn nghi là có tốt hơn khống chế lệ quỷ phương pháp, ngươi trước đó cũng biểu lộ, sinh tồn mới trọng yếu nhất, kim tiền cũng tốt, địa vị cũng tốt, đều không trọng yếu. Vậy ngươi lại làm sao biết phương pháp của bọn hắn liền là đúng? Dương Gian bất vi sở động, y nguyên lạnh như băng nói ra. Sống được lâu liền là đúng a, ta nhìn trạng thái này của ngươi cũng có thể sống thật lâu, thế nhưng là ngươi liền nhân tính cũng bị mất, tiếp tục ngươi làm người quan niệm toàn sẽ bị bóp méo, đây là một loại tinh thần bên trên ăn mòn, là vô pháp nghịch chuyển. Sống được càng lâu, ăn mòn càng sâu, cuối cùng, loại người này đến cùng là quỷ, vẫn là người. Vương Hàm nghe được cái này lời nói giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian có thể như vậy nói. Hắn cho là sống được lâu, chính là phương pháp chính xác, nhưng là Dương Gian dạng này một vạch trần lời nói, tựa hồ. Chính mình cũng rất không được bình thường. Ngươi biết một thứ gì? Vương Hàm lập tức hỏi ngược lại nói. Dương Gian lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là trải qua tương đối nhiều mà thôi, hết thảy chân tướng đều giấu ở từng tràng sự kiện linh dị bên trong, ngươi tham dự qua về sau liền sẽ phát hiện, mỗi trận linh dị chuyện sau lưng đều ẩn giấu đi từng cái đáng sợ bí mật, những chuyện kia không phải vô duyên vô cớ phát sinh, là có thể ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Nếu như ngươi chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy năm trước, ta lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 100 năm trước. Hắn cũng không có nói đùa. Linh dị chuyện sau lưng ẩn tàng tin tức mới là để người cảm thấy sợ hãi. Gõ cửa quỷ khi còn sống là ngự quỷ người, nghi là ngã lầu bỏ mình, không đầu quỷ ảnh cùng cỗ kia du đãng tại trong tửu điếm cao lớn thi thể là một thể, quỷ họa cùng quỷ thụ liên hệ, quan tài quỷ cùng Quách Phàm trong tay linh vị có rất lớn liên lụy, còn có chiếc kia linh dị xe buýt trước kia Tần lão mở qua, còn đâm chết qua phụ thân của mình, mặt khác chính mình trong cư xá cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch chủ nhân đi hướng thành mê. Còn có rất nhiều linh dị vật, đều là dân quốc thời kỳ phong cách, căn bản cũng không phải là hiện đại phong cách. Cái gì đao bổ củi, cái kéo, máy ảnh, cái tủ, cái gương. Nhưng là những đầu mối này, Dương Gian sẽ không cùng người khác nói, liền bản bút ký bên trên đều không có ghi chép, hắn sẽ chỉ chôn ở trong lòng, sở dĩ hắn cùng cái này Vương Hàm giao lưu đều là nói một chút biểu trên mặt đồ vật, không có khả năng đem tin tức để lộ ra đi. Cái này Dương Gian, tương đương không đơn giản. Vương Hàm giờ phút này trầm mặc, hắn đối với Dương Gian kiêng kỵ càng phát ra sâu hơn. Trước đó hắn cho là Dương Gian chỉ là một cái rất lợi hại ngự quỷ người, không có hướng suy nghĩ sâu xa, bây giờ nhìn lại, thứ hắn biết thậm chí so với mình còn muốn nhiều. Sở dĩ, Dương Gian quan tâm phổ thông tính mạng con người, thậm chí nguyện ý đi bảo hộ một nữ nhân, đây không phải hắn sai, mà là người của mình tính, người sống quan niệm đã bóp méo, chính mình tại dần dần thoát ly người phạm vi này, cho nên mới không thể nào hiểu được Dương Gian cái chủng loại kia đi là. Đây là chính mình sai, chính mình tại bắt đầu lệ quỷ hóa. Đây quả thực là một loại khác loại khôi phục. Lần này ta tới tìm ngươi xác thực không có tới tìm nhầm, cùng ngươi trò chuyện để ta hiểu được rất nhiều đồ vật, ta nên cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi có thể một mực sống sót, dạng này chúng ta về sau còn có gặp mặt cơ hội. Vương Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian lãnh đạm nói. Ta sẽ một mực sống sót, chỉ là ta không muốn nhìn thấy ngươi, bởi vì là lần sau, ta đại khái suất sẽ làm rơi ngươi, ngươi ý nghĩ đã rất nguy hiểm, mặc dù ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không cho phép như ngươi loại này đã mất khống chế ngự quỷ người xuất hiện trên địa bàn của ta. Chấm. ta hiểu được, lần sau gặp mặt ta sẽ càng thêm chú ý một điểm. Vương Hàm nhẹ gật đầu. Hắn biết đây là một loại cảnh cáo. Rất tốt, hôm nay nói chuyện đến đây chấm dứt, tụ hội kết thúc, về sau cho ta có bao nhiêu xa cút bao xa. Dương Gian nói chuyện vẫn là một chút cũng không khách khí, phảng phất không đem người để ở trong mắt. Hắn đứng lên, quay người trở về. Vương Hàm sắc mặt chết lặng, bất vi sở động, cái trán bên trên cái kia vết đạn còn tại ra bên ngoài rứa máu, nhìn qua quả thực chính là một bộ tử thi đồng dạng, phá lệ làm người ta sợ hãi. Dương Gian quỷ vực tại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cái này không phải chân chính quỷ vực, chỉ là quỷ nhãn chế tạo mà thành ảo giác mà thôi. Bất quá loại ảo giác này đối với người bình thường mà nói đã gần như tại chân thực tồn tại, bọn hắn vô pháp phân biệt, nhưng là loại trường hợp này đủ rồi, dù sao sử dụng một con quỷ nhãn đối với hiện tại Dương Gian mà nói cơ hồ không có bất kỳ gánh vác. Theo hắn trở về, rất nhiều người trông thấy một thân ảnh mơ hồ từ từ bắt đầu biến rõ ràng, phảng phất một cái quỷ ảnh trống rỗng hiển hiện, sau đó quỷ dị đi ra. Không ít người lần nữa ngây ngẩn cả người. Dương Gian lại rất bình tĩnh trở về ghế sofa bên trên ngồi xuống, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh giống như. Cách chương.